Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 308, chương 309, vua màn ảnh. Thật sự là đáng tiếc đâu, không phải ta muốn đi cùng lão Trình trong miệng ngươi thần nhân đi tìm cách thân mật. Tạ Khánh Quốc tiếc rẻ thở dài một hơi, ta khuyên lão Trình ngươi nhanh cùng hắn phủi sạch quan hệ. Không muốn bị dính líu mới tốt. Trình Tổ Minh lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ngôn ngữ tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Lại giả vờ là một bộ, vì muốn tốt cho ngươi, dáng vẻ. Để cho người ta buồn nôn, hai người này đều ước gì Trình ra ra một ít chuyện. Không cần ngươi lo lắng cho ta, Lăng Tiên sinh tại ta Trình ra có đại ân. Hạng gia nếu là thật sự muốn đối Lăng Tiên sinh ra tay, ta Trình gia cũng sẽ không sợ mà không ra. Trình Tổ Minh trầm giọng nói. Còn nữa, các người đối Lăng Tiên sinh thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Như thế nào lại biết hắn nhất định sẽ rơi xuống thần đàn? Trương Vệ Văn híp mắt giọng mỉa mai nói. Trình lão lực lượng rất đủ a. Trình lão chẳng lẽ lại quên? Hôm nay thịnh yến, vì ai mà làm a? Huyền Hư Tông, Trình Tổ Minh hít sâu một hơi. Đúng a, cho nên kết quả rất rõ. Tạ Khánh Quốc bất đắc dĩ nói. Bất quá lão hiếu khăng khăng không nghe ta khuyên. Vì gia tộc lợi ích, ta nhất định phải cùng lão hiếu kéo ra một chút khoảng cách. Tạ lão nói không sai. Mời Trình lão không nên trách tội. Trương Vệ Văn cười cười. Tận lực lui ra phía sau hai bước, Trình Tổ Minh sạm mặt lại, cái này hai hàng muốn đi diễn kịch, tuyệt đối là các loại giải thưởng nắm bắt tới tay mềm vua màn ảnh. Ba vị, lão phu không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi, lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, ba người nghe vậy ánh mắt khẽ động, nhao nhao nhìn sang, hạng gia chủ, một tóc trắng xóa. Người mặc đường trang lão giả nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi tới, chính là hạng gia gia chủ, hạng Hoa Phong. Hắn chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt hồng nhuận, sáng tỏ hai mắt bao hàm sinh cơ, sau một chút tuổi trẻ tiểu hòa tử còn lộ ra có chí hướng. Hắn vừa xuất hiện, ở đây danh lưu tất cả đều hội tụ đi qua, nhao nhao cung kính chào hỏi. Hạng lão gia tử càng già càng dẻo dai a. Còn không phải sao, hạng gia cùng Huyền Hư Tông quan hệ mật thiết, lão gia tử tự nhiên bị ban thưởng một chút tu thân chi pháp. Dưỡng sinh chi vật a, để cho người ta ghen tị a. Hy vọng Lăng Tiên sinh tại trận này trên yến hội có thể tận hứng. Trương Long giống như cười, mà không phải cười, Ngọc Giao. Chúng ta cũng đi bái kiến hạng lão gia tử. Tạ Ngọc Giao cười khẽ. Trận này yến hội nhất định sẽ không Lăng Tiên sinh nhàm chán. Lăng Vũ đưa lưng về phía bọn hắn. Ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh nhìn xem phương xa. Trận này yến hội tướng để cho ta đuổi một chút thời gian. Đối mặt mọi người tôn sùng, hạng Hoa Phong ngược lại là không có bày ra cái gì giá đỡ. Cười đáp lại, hoan nghênh chư vị có thể tới. Lão gia tử, Huyền Hư Tông mấy vị cao nhân khi nào giáng lâm? Trương Vệ Văn liếc qua cách đó không xa Lăng Vũ, có ý riêng. Hạng Hoa Phong lại giống như là cái gì cũng không có phát giác được, cười nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá Âu Dương tiên sinh cũng sắp đến. Trương Vệ Văn cùng Tạ Khánh Quốc liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Hạng lão gia tử không có phản ứng, chẳng lẽ hạng thần vũ cũng chưa nói cho hắn biết gia gia có quan Lăng Vũ sự tình? Trình Tổ Minh hơi sững sờ, chợt thở dài một hơi, xem ra chỉ là đơn thuần hạng thần vũ muốn đối phó Lăng Vũ, cùng hạng gia không quan hệ. Như vậy liền dễ làm. Hạng gia chủ, ta biết một vị quý nhân nghĩ giới thiệu cùng ngươi, như thế nào? Trình Tổ Minh cười nói. Ồ, hạng Hoa Phong ánh mắt sáng lên, vậy liền đa tạ lão Trình. Lão hồ ly này,